tác giả có chuyện muốn nói. Tôi không biết việc vợ tôi lớn tuổi hơn tôi. Mụ Gen có điều muốn nói. Anh này là cưa cưa anh trai. Bình thường mình edit vô ni, tôi anh. Kiểu xã giao. Cách chương.